Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423 con cháu bất hiếu, có cảnh Vân Chiêu khoang lái, Bạch Du Ân chỉ lo đi làm ở đi tại đây bạch cốt bị đào ra ngày hôm sau. Chỉ nhìn này công trường bên trong mênh mông tới trên dưới 100 hào người. Một đám thân xuyên bạch y, mặc áo tang, tay khiêng biểu ngữ, vọt vào công trường lúc sau, thẳng đến kia chôn thi địa điểm. Tới rồi lúc sau lập tức liền gào khóc lên, ai nha ta cựu cựu a, ngươi tồn tại thời điểm bị cả đời tội, đã chết còn bị người trộm xác a, kia không biết xấu hổ trộm xác tặc như thế nào đem ngươi ném tại như vậy cái địa phương a. Cựu cựu lặc, một người nam nhân một phen nước mũi một phen nước mắt khóc ròng nói. Một người đi đầu, gà chó lên trời, ta nương a, cha ta trong lòng như thế nào dễ chịu uy. Ngươi cả đời ân phận, đã chết bị bắt cùng người khác cùng táng. Con cháu bất hiếu a, quanh thân này đó công nhân xem chính là trợn mắt há hốc mồm mà đi những cái đó thi cốt đã sớm. Bị người chuyển rời đến cục cảnh sát làm giám định đi. Những người này như thế nào tổ chức thành đoàn thể tới bọn họ công trường khóc. Các ngươi khóc cái gì? Hiện tại trừ bỏ hố cái gì cũng chưa. Này Hồng ra công trường người phụ trách vội vàng chạy tới khuyên nhủ. Nhưng lời này mới nói một nửa, liền bị những người đó trợn mắt giận nhìn, mắng, có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi trộm ta cựu cựu thi cốt a? Ngươi chết vì đại a? Ngươi liền thi thể đều mạo phạm. Ngươi còn có phải hay không người a? Này người phụ trách là Hồng Thiên thân cháu trai, tên là Hồng Cường, vừa nghe lời này nháy mắt biện giải nói, kia cũng không phải là ta. Các ngươi nhưng đừng oan uổng người. Hơn nữa này còn không xác định những cái đó thi cốt đều là ai đâu. Các ngươi như thế nào liền tới khóc, cũng không sợ khóc sai tổ tông lâu. Hỗn đản, nháy mắt có người đào đế giày ném qua đi. Cái này vương bắt đản nói cái gì hỗn chướng lời nói a? Các ngươi Hồng ra một không cái thứ tốt, bất kính người chết. Trách không được các ngươi công trường luôn xảy ra chuyện đâu. Đừng cho là ta nhóm đại gia hỏa không biết. Các ngươi cái này phá lâu bên trong mỗi ngày có âm hồn kêu to đâu. Chờ xem, buổi tối bọn họ liền tới rồi. Bò đến các ngươi đầu giường cùng các ngươi tính sổ. Tức khắc, một đám mồm năm miệng mười chỉ vào kia Hồng Cường mắng lên. Bên cạnh chuyên môn có người quay chụp ảnh chụp, này chụp ảnh chính là Bạch Du Ân tìm người, quay chụp góc độ tự nhiên tuyển tương đối kỳ lạ, này đó tiến đến khóc ta người nhiều chụp không rõ ràng lắm. Cố tình đêm này Hồng ra người bị mắng đến muốn động thủ trường hợp quay chụp xuống dưới, nhưng Hồng Cường cũng nhìn thấy có người quay chụp, đương nhiên không dám sang bậy. Vẻ mặt khổ tương gọi điện thoại thông chi Hồng Thiên. Hồng Thiên trong lòng căn bản không đem chuyện này đặt ở trong lòng. Xương cốt mà thôi, lại không phải bọn họ Hồng ra giết người. Đưa đi cục cảnh sát cũng dễ làm thôi. Nói nữa, nhà ai công trường thượng không ra điểm chuyện này. Đừng nói đào ra xương cốt. Thậm chí còn có công trường trực tiếp đào ra mấy trăm năm cương thi. Dựa theo nước chảy xử lý là được. Có cái gì cùng làm thì. Bởi vậy vừa nghe đến này Hồng Cường khóc lóc kể lể thanh, Hồng Thiên không kiên nhẫn nói, dưỡng các ngươi như vậy nhiều người làm cái gì ăn không biết. Trực tiếp đem người đuổi ra đi. Bằng không đừng trách ta đổi công trình đội. Thốt ra lời này, Hồng Cường tự nhiên thừa hành. Lập tức đêm này công trường thượng nhân đều tụ tập lên. Chỉ tiếc đương Hồng Cường đem người tề tựu, cảnh Vân Chiêu mua được những người này cũng chạy. Dù sao ảnh chụp tới tay, căn bản không cần động thật. Thực mau, trên mạng nhấc lên một trận gió lãng. Thiên Hoành công ty dẫn dắt công nhân đối người bị hại người nhà dùng sức mạnh. Bất kính người chết cũng liền thôi. Thế nhưng ỷ vào người nhiều tụ chúng nháo sự. Không chỉ như vậy, Bạch Du Ân lại phái thủy quân nhân cơ hội tản một phen dư luận. Tỷ như này phố buôn bán kiến trúc dùng liêu nhiều vì thứ phẩm. Làm cho phát sinh liên tiếp phát sinh sự cố. Lại có kiến âm trạch vừa nói. Nháo đến ồn ào huyên náo. Hết chương.